một chút cũng gây không đến Diệp Thiếu Dương trên người. Điều đó không có khả năng. Bản thân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh như vậy đối thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.